Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, lòng đất dung nham cự thú. Gặp Xích Huyền không ngoài dự liệu hướng đi Kaido, Longinus cũng âm thầm thở phào, toàn tâm toàn ý ứng phó hai trận đỉnh cấp chiến đấu. Cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Hiện tại đã tốt lắm rồi, chỉ cần phối hợp với nhau, đem chiến đấu động tĩnh làm lớn một chút, không ai có thể xem thấu hai cái đỉnh cấp ảnh đế bão hí. Tiến công ơ báp, các ngươi mục đích là cái gì? Xích Huyền từng bước một hướng đi Kaido, nóng hổi dung nham từ trên thân nhỏ xuống. Còn có, các ngươi mang tới người đâu? Dùng ơ báp bảo thụ hoan chế tạo cứng rắn nhất thuyền, sau đó tiến quân Raptail. Đây chính là chúng ta mục đích. Kaido trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, muốn ngăn cản lão tử trở thành hải tặc vương lời nói. Liền dùng hết ngươi toàn lực, ở chỗ này đánh chết ta à? Hải tặc vương, Xích Huyền chấn động trong lòng, sau đó ánh mắt cấp tốc kiên định xuống tới. Loại kia tội ác ngọn nguồn, xuất hiện một cái liền đã đủ nhiều. Thời đại này, không cần cái thứ hai hải tặc vương. Nói xong, Xích Huyền nắm tay phải huy động, hóa thành dung nham, lại là đem quả đấm mình đều đánh bay ra ngoài. Lấy Xích Huyền đối nham tương quả thực khai phát trình độ, nói tự thân là một tòa hoạt động hỏa sơn đều không đủ. Mỗi một lần công kích đều có thể phụ ra bên trên núi lửa phun trào lực lượng. Nhưng mà, Kaido lại là hoàn toàn không có trốn tránh ý tứ, trực tiếp ngạnh kháng Xích Huyền công kích tiến lên. Loại trình độ này công kích, ngươi là muốn cho lão tử gãi ngứa ngứa sao? Lăng Nha Bổng đột nhiên ném ra, xoay tròn phi vũ, đem Xích Huyền đánh nổ thành tản mát dung nham. Sau đó, tản mát dung nham cấp tốc tụ tập, lại là biến thành một cái kén, đem Kaido cho trói buộc vây ở bên trong. Trước đó nhất kích tự nhiên là bám vào vũ trang sắc bá khí, nhưng Xích Huyền lại là sớm nguyên tố hóa, bị đánh bạo chỉ là hắn cố ý làm ra giả tưởng. Giống, cút ngay cho ta, to lớn dữ tợn thân thể xuất hiện trong mắt mọi người. Rõ ràng là Kaido hóa thân cự long, đem Xích Huyền giam cầm trực tiếp no bạo, một lần nữa hóa thành hình người. Xích Huyền khóe miệng chảy xuống máu tươi. Đằng không mà lên cự long cũng là một thân cháy đen. Tuy nhiên loại thương thế này đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người từ vừa mới bắt đầu cũng không có lưu tay đánh tính toán. Ta bên này chiến đấu cũng là thời điểm khai hỏa. Longinus trong lòng dâng lên minh ngộ, hai chân liên kích, mắt trần có thể thấy không khí đao phi hướng đối phương. Apophis, vì ngươi phạm phải tội ác trả giá đắt đi. Apophis phổ tay xoay chuyển, yêu đao phong nhận cực tốc cắt chém, thực chất hóa không khí ripple chặn ngang vắt ngang, dư ba nghiêng nghiêng lấy bay hướng bốn phía, đem vốn là mấp mô mặt đất nổ ra một cái cự đại hầm động. Tội ác, vô pháp làm đến công chính trật tự, bản thân liền là lớn nhất đại tội ác. Nói, Apophis cấp tốc đột tiến, không gian môn mở ra, lại hướng phía trước chém ra nhất đao. Đánh chém cùng bản thể gần như đồng thời bị hư vô không gian nuốt hết. Sau một khắc, phóng xuất ra đánh chém không gian môn xuất hiện tại Longinus trước người. Mà Longinus lại là trong nháy mắt quay người, sắt thép đổ bê tông quyền đầu rơi tại sau lưng lặng yên đánh tới trên lưỡi đao. Đem đang từ một cái khác phiến không gian môn đi ra Apophis trực tiếp đánh bay. Bay ngược thân ảnh, như giống như sao băng ầm vang rơi xuống mặt đất, mà bản thân hắn cũng đồng dạng bị trước đó không nhìn đánh chém đánh bay, và sụp một tòa núi nhỏ mới khó khăn lắm dừng lại. Hai người giao thủ chỉ là trong chốc lát, có thể rơi ở chung quanh cự trong mắt người, vừa lên đến liền động tĩnh lớn như vậy, nhất định là tại không chết không thôi chiến đấu đi. Oanh, một tiếng nổ vang, vùi lấp Longinus đá vụn toàn bộ đánh bay. Chính nghĩa áo khoác bị kiếm mang chém vỡ. Sắt thép đổ bê tông cường tráng thân trên bầy ra. Chỉ tiếc chung quanh không có cái gì hoa si mê gái. Trai, thiếu nữ, chỉ có cuồng nhiệt nện lấy bộ ngực thô kệch cự nhân. Apophis cũng đồng dạng đứng lên, không nói một lời, hai tay toàn lực cầm đao hướng phía trước chém tới. Đỏ thẫm đánh chém như là vắt ngang ở trong trời đêm huyết nguyệt đồng dạng vỡ vụn khắp nơi. Longinus lực quán toàn thân, thân thể như là một cây cung lớn, đem thể nội lực lượng toàn bộ bắn ra. Cơ hồ thực chất hóa năng lượng ba động lấy quang trụ hình thức kích bắn đi ra. Oanh, oanh, loại này đối sóng chiến đấu lớn nhất đặc điểm chính là động tĩnh đại, khắp nơi xé rách, nước biển treo ngược, thiên không phá toái. Tại Longinus cùng Apophis hiệp lực phối hợp xuống, cơ hồ mỗi một lần va chạm đều có thể bộc phát ra vô cùng uy thế. Nhìn nơi rất xa quan chiến cự nhân chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Liền ao trong chiến đấu vô pháp phân tâm xích huyển Kaido hai người. Đều có thể từ loại này năng lượng ba động bên trong đại khái cảm giác được một bên khác chiến đấu. Là bực nào, kịch liệt. Xem ra, ta vẫn còn có chút bó tay bó chân. Không có để lên hết thảy quyết tâm cùng ý chí. Làm sao có thể quét sạch cái thế giới này tà ác? Nghĩ tới đây, xích huyền ánh mắt đột nhiên lăng lệ, dung nham không ngừng thu trở về co lại, nhưng thân thể bên trên truyền đến khí tức lại là càng phát ra khủng bố. Đại bạo tạc, xích huyền thân thể cơ hồ biến thành hỏa sơn, dưới da, tràn đầy đỏ sậm mạch lạc, dung nham tại gấp rút phun trào. Thậm chí từ bên ngoài thân phun ra ngoài, nhất quyền xuống dưới, liên khải nhiều đều bị trực tiếp đánh bay. Loại lực lượng này, thật sự là đánh cho lão tử với thoải mái a. Kaido đứng dậy, phun ra một búng máu, ánh mắt nóng rực hướng nhân hình nọ hỏa sơn nhìn lại. Cảm giác được cỗ này dọa người năng lượng ba động, Longinus đều có chút tim đập nhanh. Có thể đem tự nhiên hệ loại này pháp sư loại hình năng lực chơi thành chiến sĩ. Phải nói thật không hổ là xích huyền sao. Kaido xông lên, lại bị đánh bay ra ngoài. Lại một lần xông lên, lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Chính là như vậy, đem hết toàn lực đánh chết lão tử a. Kaido như là thụ ngược cuồng. Một bên bị đánh một bên âm thanh rên rỉ lấy. Xích huyền không nhìn thẳng Kaido tao lời nói, không phải là không muốn về đỗi, mà chính là không có cách nào nói chuyện, áp xúc lực lượng toàn thân hắn, chỉ cần mới mở miệng, dung nham đều sẽ từ trong miệng phun dũng mãnh tiến ra. Công kích so với ta mạnh hơn, phòng ngự so ta yếu, thể lực tại một cái cấp bậc, so ta thêm ra một hạng quả thực năng lực. Nhưng tam sắc bá khí phương diện hẳn là lại là ta toàn diện chiếm ưu. Longinus một bên vẩy nước, một bên âm thầm ước đoán nói. Tổng tới nói, hẳn là ta phần thắng lớn hơn, nhưng không có thực tế đánh qua. Cũng không dễ trực tiếp kết luận. Dù sao, tránh thức chiến đấu cũng không phải đối liều một phen thuộc tính là được. Longinus rất rõ ràng. Giống xích huyền loại ý chí này kiên định, chết cũng không hối cải, người. Trong chiến đấu thế nhưng là có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Một ngày một đêm về sau, khôi phục bộ phận thực lực cự nhân vương rốt cục kìm nén không được nội tâm sao động. Một đầu mãng tiến chiến trường, tiểu ải tử, lão tử lại tới, ngu xuẩn, lão tử thế nhưng là bách thú Kaido. Người cái này ngu ngốc kêu người nào người lùn đâu. Apophis lại là cắt ngang nói. Đừng nói nhảm, chuẩn bị rời đi, mục đích đã đạt tới. Vừa vặn mượn lấy cớ này rời đi. Cái gì? Lão tử còn muốn, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Không đi lời nói, ta coi như đi. Kaido vô năng phẫn nộ gầm thét. Sau đó mới không cam lòng nói. Tốt, lần sau lần nữa lại đến giết chết bọn chúng. Xích Huyền một bên kinh ngạc tại Kaido vậy mà lại nghe theo Upper Fish mệnh lệnh. Một bên nộ hống nói, hỗn đàn, đừng hòng trốn chạy. Nhưng mà, Upper Fish một cái không gian nhảy vọt đi vào Kaido bên người đem hắn kéo vào dị không gian. Thậm chí còn lưu lại một phiến không gian môn khiêu khích nói. Muốn ngăn dưới chúng ta lời nói, liền đuổi tới thử một chút a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.